khẳng định là bị tơ nhện siết xấu đầu óc a. Đến tranh thủ thời gian mang nàng trở về xem đại phu mới là. Bùi sư muội, ngươi. Cố Trường Sinh lời nói còn chưa nói ra miệng, đã nhìn thấy trước mắt Tỳ Hưu nhỏ bẹ ngón tay, như có điều suy nghĩ nhỏ giọng mở miệng tính nói, ngưng khí cảnh thổ hành trư yêu, một cái có thể bán 50 linh thạch, trúc cơ cảnh thổ hành yêu trư vương, một cái có thể bán 2000 linh thạch, kết đan cảnh âm dương ma diện chu có thể bán bao nhiêu, đại khái tương đương với mấy cái heo ấy nhỉ. Tỳ Hưu nhỏ sư muội tu tiên kiếp sống không có đường đường chính chính giết qua yêu thú nào, cho nên đo lường đơn vị cũng chỉ có tại tông môn trong linh điền giết qua heo. Nếu là chia 5 phần lời nói, ta đại khái có thể phân. Không đúng, Cố sư huynh thiếu ta linh thạch, cho nên hắn cái kia phần hẳn là ta mới đúng. Cố Trường Sinh, hắn thế mà lại lo lắng cái này khu khờ Tỳ Hưu nhỏ, thật sự là lòng mềm yếu. Cố sư đệ, ta đã tu luyện hoàn tất, đại sư huynh thần thái sáng láng mở miệng nói. Ta bên này cũng kết thúc, Tiêu Ngạo Thiên bên này cũng hấp thu xong nắng các lực lượng. Xích Dương Kiếm Linh suy yếu vô cùng lâm vào trạng thái ngủ say. Bởi vậy hắn cũng không biết lần này quán chú nắng các lực lượng đến cùng có đủ hay không. Chỉ có thể là hết sức từ trên người âm dương ma diện chu hấp thụ lấy, sau đó toàn bộ quán chú vào Xích Dương kiếm thân. Trong quá trình này kiếm linh tỷ tỷ thậm chí liền hư đều không có hư một tiếng, tựa hồ căn bản không có cảm nhận được nắng các lực lượng thoải mái. Tiêu Ngạo Thiên thấy thế trong lòng áy náy ý càng tăng lên, nếu không phải vì cứu hắn, kiếm linh tỷ tỷ cũng không đến nỗi biết hao tổn đến suy yếu như vậy trạng thái. Liền nàng yêu nhất nắng gắt lực lượng đều không còn khí lực hấp thu. Vừa mới Xích Dương kiếm phát ra cái kia lóa mắt vô cùng ánh sáng màu đỏ, là trước kia ta chưa hề kích phát ra uy thế. Cũng không biết kiếm linh tỷ tỷ đến cùng mượn hắn bao nhiêu lực lượng, mới để cho cùng là trúc cơ cảnh Cố sư huynh có thể đánh ra mạnh như vậy công kích. Còn muốn càng mạnh một chút a, chỉ có như thế mới có thể bảo vệ người bên cạnh, chỉ có như thế mới có thể để cho Lý sư muội hối hận a. Cái này yêu nhện thi thể còn có rất nhiều có giá trị tài liệu. Theo ta thấy không bằng trước mang về tông môn, đằng sau lại từ từ phân phối. Không cần tiểu sư đệ, ta đã cầm tới ta thứ cần thiết nhất, cái này yêu nhện tài liệu mấy người các ngươi bán phân liền tốt rồi. Cố sư huynh, ta cũng đã cầm tới ta cái kia một phần chiến lợi phẩm, còn lại các ngươi phân liền tốt. Tiêu Ngạo Thiên cùng đầu chó đại sư huynh hai người không hẹn, mà cùng lựa chọn vứt bỏ kết đan cảnh yêu nhện chiến lợi phẩm chia các quyền. Cố Trường Sinh cũng không ý vị, quay đầu nhìn về phía còn tại lo âu nhìn xem cái gương nhỏ Tạ Thanh Chi. Cố sư huynh, ngươi nhìn ta làm gì, trên mặt của ta còn có tì vết sao? Không có, Tạ sư muội mặt vẫn luôn như vậy thổi qua liền phá, Cố Trường Sinh thuận miệng liếm nói, ta là muốn nói, cái này yêu nhện. Nghe được yêu nhện hai chữ này, Tạ Trà Xanh nhỏ sắc mặt biến hóa, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức vội vàng quay đầu, khắc chế mình muốn đem chúng nghiền xương thành cho xúc động mở miệng nói. Một trận chiến này ta không có ra cái gì lực liền không chia sẻ chiến lợi phẩm. Huống chi yêu nhện trên người tài liệu cùng linh thạch ta đều không cần. Cố sư huynh, chính ngươi xử lý là được rồi. Tuyệt đối đừng để ta gặp lại chúng. Không công nhặt một món hời lớn, nói không cao hứng đây tuyệt đối là giả dối. Cố Trường Sinh được sủng ái mà lo sợ, vội vàng khách khí nói, như vậy sao được, lần này là mọi người công lao, ta sao có thể độc chiếm đây. Ai nha, Tạ sư muội, không được không được. Cố sư huynh, đã Tạ sư muội đều nói như vậy, ngươi liền thu cất đi. Tỳ Hưu nhỏ vừa nghe Tạ Thanh Chi lời nói lập tức nước mắt rưng rưng, bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nàng cũng không thể ra cái gì lực, một đường vạch nước làm đoàn đội lưu manh đến nơi này. Ta Bùi mỗi người mặc dù yêu linh thạch, hẹp hòi vội vàng còn tiết kiệm. Nhưng Tỳ Hưu nhỏ thích tiền, lấy có đạo, là ta chính là ta, không phải là ta. Ô, linh thạch của ta ô, linh thạch ngươi dẫn ta đi thôi, không có ngươi ta sống thế nào a? Cố Trường Sinh vừa nhìn Tỳ Hưu nhỏ cái kia lạ chả chực khóc nhỏ biểu tình liền biết nàng đang suy nghĩ gì, vừa bực mình vừa buồn cười mở miệng nói, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta mỗi người đều phát huy tác dụng, không tồn tại cái gì không có chia sẻ chiến lợi phẩm tư cách. Tiêu sư đệ cùng đại sư huynh tạm thời xem như đã phân đến một phần chiến lợi phẩm, đến mức còn lại, không bằng toàn bộ bán đổi thành linh thạch, đến lúc đó có thể thành lập một cái thứ sáu đỉnh núi cuộc khởi hội ngân sách, chuyên môn dùng làm đề cao thứ sáu đỉnh núi đệ tử phúc lợi đãi ngộ. Tạ sư muội, Bùi sư muội, các ngươi cảm thấy thế nào? Bùi Nịnh Nịnh, có linh thạch, yếu tố nhận ra. Cố sư huynh mang ta như thế mềm, quay đầu ta đi cấp hắn thổi một chút gió bên gối. À không, lúc buổi tối thôi miên hắn vài câu, để hắn bổ nhiệm ta làm cái này hội ngân sách quản lý hội trưởng, há không đẹp ư? Ta đồng ý, thành lập cái này hội ngân sách là lựa chọn tốt nhất. Mắt thấy Tỳ Hưu nhỏ vượt lên trước đồng ý Cố Trường Sinh, Trà Xanh nhỏ cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Một mặt sùng bái nhìn qua Cố Trường Sinh mở miệng nói, toàn bằng sư huynh làm chủ. Vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Chia cắt xong chiến lợi phẩm sau năm người một hàng không còn lưu lại, chuẩn bị đem âm dương ma diện chu thi thể thu vào túi trữ vật. Bùi Nịnh Nịnh xung phong nhận việc muốn phải đón lấy nhiệm vụ này, chỉ tiếc nàng mua túi trữ vật không gian không đủ lớn, mà lại lại chồng chất quá nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật luyến tiếc ném. Cuối cùng chỉ có thể là từ đầu chó đại sư huynh thu vào trong túi. Âm dương ma diện chu trứng cùng những cái kia nên nhện nhỏ nhóm bọn hắn không có đuổi tận giết tuyệt. Không cần nói là yêu thú vẫn là thiên tài địa bảo, đều tuân theo một cái nhổ cỏ không trừ gốc nguyên tắc. Đơn giản đến nói chính là rau hẹ muốn một gốc rạ cắt. Chờ những thứ này nên nhện nhỏ nhóm nở lớn lên về sau, có lẽ lại là một phần quý giá yêu thú tài liệu. Trên đường trở về có đầu chó đại sư huynh như thế một vị kết đan cảnh hai tòa thiên cung cường giả tòa trấn ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu không phải đại sư huynh trên đường, bởi vì trầm mê đánh giết tiểu yêu thú hấp thu hồn lực mà liên tiếp đi nhầm phương hướng, có lẽ bọn hắn trở lại trấn yêu thành tốc độ còn có thể lại nhanh hơn mấy phần. Cố Trường Sinh, khặc khặc, bên nghiện phạm là như vậy. Xa xa từ trên phi chu nhìn thấy trấn yêu thành màu vàng bảng hiệu, Cố Trường Sinh mấy người trong lòng đều là buông lỏng. Xuống phi chu vào thành về sau, một mực ôm thật chặt kiếm trầm mặc không nói Tiêu Ngạo Thiên cuối cùng tìm được từ biệt cơ hội. Cố sư huynh, ta còn dự định tiếp tục tại trấn yêu sơn vực bên ngoài lịch luyện một hồi, cũng không cùng các ngươi cùng nhau về tông môn, có duyên phận gặp lại. Như thế a, cái kia Tiêu sư đệ ngươi vạn sự cẩn thận. Cố Trường Sinh căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần dặn dò, nhớ lấy đừng để chính mình thân hãm tuyệt cảnh. Có việc lời nói kịp thời bóp nát kiếm lệnh tìm kiếm phụ cận Thái Nhất kiếm tông đồng môn viện trợ. Cảm ơn cố sư huynh quan tâm. Tiêu Ngạo Thiên vội vàng ôm quyền, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía chính mình lâu dài ở khách sạn đi tới. Đại sư huynh, chúng ta không ngại nghỉ ngơi một đêm lại về tông môn đi. Cũng tốt, đầu chó đại sư huynh gật gật đầu, lần này ra tới thu hoạch cực lớn. Sau khi trở về ta liền muốn bế quan, hy vọng có thể tại nội môn kiếm phong thi đấu lớn tiến đến phía trước tu vi nâng cao một bước. Đại sư huynh nói cực phải, ta cùng âm dương ma diện chu liều mạng tranh đấu thời điểm, cũng cảm giác trong cõi u minh có loại phúc chí tâm linh đốn ngộ cảm giác, nghĩ đến hẳn là nhanh đột phá. Hắn không có quên chính mình chuyến này ra tới một cái khác mục đích tìm liều mạng tranh đấu cớ để cho mình không hợp lý tốc độ lên cấp biến hợp lý. Trước cho đại sư huynh cùng trà xanh nhỏ bọn hắn đánh cái dự phòng châm, đằng sau đột phá vào kết đan cảnh thời điểm liền sẽ không như thế đột ngột. Thật sao, vậy liền chúc mừng. Đại sư huynh từ đáy lòng chúc mừng nói. Sau một lúc lâu mấy người đi đến khách sạn phía trước. Đầu chó đại sư huynh chỉ hướng một nhà ba người đã từng lưu lại qua khắc cốt minh tâm hồi ức khách sạn, chậm rãi mở miệng nói. Đúng rồi tiểu sư đệ, chúng ta liền đi khách sạn này nghỉ ngơi đi. Cái này nhà nghề nói. Cố Trường Sinh, trà xanh nhỏ cùng tỳ hưu nhỏ sắc mặt đủ tề nhất biến. Nhớ tới trước đây không lâu cái kia càng quét tệ nạn xã Tử Minh tràn diện, trăm miệng một lời trả lời. Cái này nhà không được, đổi một nhà, ít ba. Hở, phải không, cái này nhà không phải là rất ưu đãi sao? Đầu chó đại sư huynh sờ sờ đầu có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn vẫn là rất tôn trọng các sư đệ sư muội ý kiến, vậy liền đi nhà khác đi. Đúng rồi, chúng ta, nếu không định hai gian phòng, ta cùng cố sư đệ. Không cần. Tạ Thanh Chi lại vội vàng lên tiếng đánh gãy đại sư huynh từ mặt lời nói. Lần này lịch luyện mọi người chúng ta đều mệt đến không được, vẫn là một người một gian phòng nghỉ ngơi thật tốt đi, mọi người không cần cân nhắc linh thạch sự tình, tiểu muội cái này, còn có chút tiết kiệm xuống tới linh thạch, coi như là ta tạ ơn cố sư huynh ân cứu mạng. Tạ sư muội, ta dù sao cũng là thứ sáu đỉnh núi đại sư huynh, cùng đại sư huynh đi ra ngoài, nào có để các sư đệ sư muội bỏ tiền đạo lý. Đầu chó đại sư huynh dày rộng mở miệng nói, ngươi nói có đạo lý, vẫn là để các ngươi một gian phòng nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn tu hành không thế nào dựa vào thiên tài địa bảo cùng cao cấp đan dược, mạnh lên chỉ cần hết kinh nghiệm cùng gấp quờ liền đủ, đối linh thạch chấp niệm tự nhiên không có bùi sư muội sâu như vậy. Tỳ hưu nhỏ nhìn xem đại sư huynh hùng hồn hào khí bộ dáng, nhịn không được có chút ao ước, không muốn linh thạch có thể quyên cho cần sư muội. Cố Trường Sinh ẩn ẩn cảm thấy trà xanh nhỏ Tạ Thanh Chi thái độ có chút không đúng, bất quá nhớ tới nàng phía trước kinh lịch một trận mất mặt, nghĩ đến hẳn là không nghĩ mai nở hai độ. Kết quả là hắn không có tiếp tục chú ý xuống đi, cùng sư huynh sư muội mấy người cùng đi vào mặt khác một cái khách sạn. Hy vọng lần này sẽ không bị tu tiên giới ưu lương bầu không khí cho thổi ngã. Hết thảy đều kết thúc, Cố Trường Sinh ngồi ở trên giường nhắm mắt thật dài thở phào nhẹ nhõm, yên lặng bắt đầu suy diễn lại hồi ức mấy ngày nay được mất. Cùng hai vị sư thể muội cùng một chỗ bị tảo hoàng, càng quyết tệ nạn, mất hết mặt đoạn ngắn tạm thời không nói. Trọng yếu nhất điểm hẳn là hắn thành công tìm về đầu chó đại sư huynh. Cam đoan thứ sáu đỉnh núi có thể góp đủ 5 người đánh tấn cấp thi đấu. Thứ sáu đỉnh núi cuộc khởi chuyện này liên lụy rất trọng. Bối đức thánh nữ Kỳ Hàng Tô, trà xanh nhỏ Tạ Thanh Chi còn có xinh đẹp A Di Tần Vô Y, tầm mắt đều nhìn chăm chú ở trên đây. Mặc dù bọn họ riêng phần mình mục đích không giống nhau, nhưng cái kia đối Cố Trường Sinh đến nói đều không trọng yếu. Quản các nàng có cái gì mục đích, nước càng đục, ta càng tốt thừa dịp sờ loạn cá a. Trừ cái đó ra thu hoạch, đại khái chính là kinh nghiệm chiến đấu cộng 1, kết đan cảnh âm dương ma diện chu thi thể tài liệu cộng 2. À đúng rồi, còn có trà xanh nhỏ độ thiện cảm. Cái này mới là trọng yếu nhất. Từ Tơ Nhện kén bên trong lúc đi ra phá phòng, trà xanh nhỏ một mực ôm hắn ô ô ô khóc, thậm chí đối với hắn xưng hô đều không phải trà nói trà lời nói Cố sư huynh, mà là trực tiếp gọi Cố Trường Sinh. Nghĩ đến lúc kia nàng đúng là ủy khuất đến không được. Hắn chẳng những dùng nước trong thủy ban trà xanh nhỏ rửa mặt xong, còn lôi kéo nàng trắng nõn tay nhỏ từng cây rửa ráy sạch sẽ. Tạ trà xanh nhỏ toàn bộ hành trình khóc chít chít ủy khuất không thôi, nước mắt rưng rưng hỏi hắn mặt mình có hay không hủy dung. Liền trà xanh mấu chốt nhất xấu hổ diễn kỹ đều không có cơ hội biểu hiện. Nhắc tới cũng là, Tạ Thanh Chi thanh thuần như tiên người, ở đâu không phải là bị người bưng lấy, duy chỉ có đến Cố Trường Sinh chỗ này, đầu tiên là bị Tảo Hoàng càng quét tệ nạn, mất mặt, đằng sau lại bị Tơ Nhện làm cho chật vật không chịu nổi, mất mặt mai nở hai độ. Nguyên lai rút ngắn quan hệ đường tắt không chỉ có cùng một chỗ hoạn nạn, cùng một chỗ mất mặt cũng có thể. Biểu hiện như vậy đủ để chứng minh ta trong lòng nàng địa vị đã tiến giai đi, cái kia cướp đoạt tiến độ chẳng phải là. Cố Trường Sinh nhịn không được chà xát tay nhỏ, trong lòng kích động vạn phần. Hắn vội vàng kéo ra một mực không có như thế nào chú ý hệ thống giao diện, muốn nhìn một chút trà xanh nhỏ cướp đoạt tiến độ đến cùng phòng không có phòng. Nhưng mà hình tượng bên trong cái thứ nhất nhảy ra, lại cũng không phải hắn coi là trà xanh nhỏ. Cướp đoạt đối tượng, Tiêu Ngạo Thiên, thiên mệnh phẩm chất, danh chấn một phương cộng cộng, cướp đoạt loại hình, kiếm linh, trình độ trọng yếu 80%, cướp đoạt tiến độ 10%, ban thưởng, quẩn dương đang ít 1, vỏ kiếm xích dương ít 1, tụ linh đang ít 1, ghi chú 1, thật xin lỗi, ta đã là, ghi chú 2, chỉ ít. Ít nhất phải đeo lên vỏ kiếm a. Cố Trường Sinh, hệ thống, ngươi không ngại đem lời giảng được lại hiểu rõ một chút. Người nào đến cho ta phiên dịch một chút, cái gì gọi là đeo lên vỏ kiếm? Cái gì, mẹ nó gọi ít nhất phải đeo lên vỏ kiếm. Ghi chú, tiểu tử ngươi nói tốt nhất thật sự là vỏ kiếm. Ta đến cùng đã làm gì? Như thế nào, đang yên, đang lành Tiêu Ngạo Thiên cướp đoạt tiến độ còn mang tăng đâu? Cố Trường Sinh một mặt mê, hoặc bắt đầu hồi ức chính mình thao tác, thiên địa lương tâm. Hắn cái này trên đường đi thế, nhưng là nửa điểm không có đối Tiêu Ngạo Thiên sư đệ hạ thủ ý niệm. Huống chi hắn còn chỉ là một cái danh chấn một phương nhỏ thiên mệnh chi tử. Cố Trường Sinh hương vị đã bị Lộ Thanh Minh đại đế bên người tiểu tỷ tỷ dựng kén ăn, căn bản không thể nào còn đối điểm ấy chân mũi ban thưởng động tâm. Thời điểm này ta liếm hai cái trà xanh nhỏ nàng không thâm sao? Mấu chốt nhất chính là, ta nợ TR người nào a ta, dù sao cũng phải có đối tượng ra tới để ta nhìn thấy mới tính cướp đoạt a. Cái này sóng hư không chuyển chương chức tóc vàng là thật đem Cố Trường Sinh cho chỉnh ngay người. Hắn cẩn thận nhìn lại, thình lình phát giác lần này cướp đoạt đối tượng cũng không phải là gì đó đạo lữ, mà là kiếm linh. A, kiếm linh a, cái kia không có việc gì. Cố Trường Sinh bỗng nhiên nhớ tới phía trước mượn Tiêu sư đệ bảo bối phi kiếm rót vào Hào Dương bản nguyên thời điểm nghe được âm thanh kỳ quái, đằng sau rút ra thời điểm cũng hoảng hốt nghe thấy tương tự. Vốn cho là nghe nhầm, chưa từng nghĩ thế, mà là Tiêu Ngạo Thiên trong tay linh kiếm cất giấu một cái kiếm linh. Cái này hẳn là chính là Tiêu Ngạo Thiên kỳ ngộ, chiếc nhẫn lão gia thanh xuân tính chuyển bản. Trách không được Tiêu sư đệ phía trước một mực vụng trộm thanh kiếm hướng trong ngực giấu, tựa hồ sợ ta nhớ thương, không ngờ như thế bên trong thật có bảo bối. Hắn hướng về phía hệ thống giao diện rơi vào trầm tư, nghĩ thật lâu, đều không có nghĩ thông suốt chính mình tại sao có thể không hiểu thấu trộn lẫn cái 10% tiến độ. Chẳng lẽ chỉ là mượn một chút kiếm, vậy liền coi là NTR. Người ta kia là kiếm linh a, ta liền thấy đều chưa thấy qua. Nói đều không nói lên một câu, cũng có thể tính NTR sao? Cái này mẹ nó, cũng quá bất hợp lý đi. Cố Trường Sinh một cái lão rảnh không chỗ có thể nhã, rất là phiền muộn, mà nhìn xem Tiêu Ngạo Thiên cướp đoạt tiến độ bảng, trong thoáng chốc bỗng nhiên lại phát giác mấy chỗ không giống. Tiêu sư đệ thiên mệnh phẩm chất, có phải hay không nhiều hai cái cộng hào? Đây coi như là, hắn mạnh lên rồi. Người tức lên ngôi sinh vương, gì BG, như thế ngẫm lại thật giống cũng rất hợp lý. Nếu là không có Cố Trường Sinh ra tay can thiệp, Lý sư muội cái kia thật trà xanh sẽ cùng Tiêu Ngạo Thiên đi thẳng đi xuống, không còn thất tình kích thích, hắn tự nhiên vô pháp trước giờ thức tỉnh Xích Dương kiếm lấy được Xích Dương kiếm linh viện trợ. Không có Cố Trường Sinh dùng Hào Dương bản nguyên giúp Xích Dương kiếm đột phá phong ấn, Tiêu Ngạo Thiên còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể cởi ra cái kia từng đạo kiên cố phong ấn. Mở ra phong ấn tăng cường Xích Dương kiếm linh hạn mức cao nhất, cũng mang ý nghĩa Tiêu Ngạo Thiên tương lai tỷ lệ chết sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Vận mệnh như là một cái lưới lớn, thường thường rút dây động rừng. Thiên mệnh cũng là như thế. Nói như vậy, Tiêu sư đệ xem như bị ta chính diện ảnh hưởng nhân sinh quỷ tích a. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, có chút không hiểu rõ cái kia hai cái dấu cộng có phải là thật hay không như hắn suy đoán như thế. Nếu thật sự là như thế, đó có phải hay không mang ý nghĩa thiên mệnh chi tử mệnh cách cũng là có thể ảnh hưởng. Danh chấn một phương nhỏ thiên kiêu cũng có thể thiên hạ đều biết, mà đại đế chi tư Lộ Thanh Minh cũng có thể bị tóc vàng đại đế Cố Trường Sinh cho kéo xuống thần đàn. Hay là đi hướng cao hơn sân khấu, đại đế phong thái phần cuối sẽ là cái gì? Tóc vàng hệ thống khủng bố như vậy. Nghĩ thông suốt những thứ này, Cố Trường Sinh thỏa mãn gật gật đầu, không còn xoắn xuýt tại đây. Mặc dù có được có thể thay đổi người khác thiên mệnh năng lực để hắn có chút tối thoải mái, nhưng hắn cũng không tính tùy ý lạm dụng. Một phương diện thiên mệnh loại vật này huyền lại huyền, ai cũng không thể cam đoan lần này ra tay là chuyện tốt, lần tiếp theo cũng trả sẽ là chính hướng. Viên Hoa, A Không Tiêu Ngạo Thiên đã cảm thụ qua một lần bông tuyết bồng bềnh bi thương ý cảnh, một lần nữa là thật có chút không thích đáng người. Dù là không cân nhắc điểm này, hắn tóc vàng đại đế quý giá phát dục thời gian cũng không khả năng lãng phí ở một cái tiểu kiếm linh thân bên trên. Ai biết Lộ Thanh Minh có thể hay không lúc nào đột nhiên nhảy trở về, hắn phải nắm chắc thời gian đuổi tại cái này phía trước đem Tần Vô Y cho hung hăng cướp đoạt. Đừng hốt hoảng, hệ thống không chừng ngày nào cho ta phát thanh hào dương kiếm đâu, chính mình dưỡng song tử kiếm linh nàng không thâm sao. Ta Cố Mỗ người là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, làm sao có thể ngấp nghé sư đệ bảo bối kiếm linh đâu, cái này không hợp lệ pháp. Ôm như vậy cao thượng tư tưởng giác ngộ, Cố Trường Sinh bắt đầu xem xét xích dương kiếm linh cướp đoạt tiến độ ban thưởng, phát giác phần lớn đều là cùng xích dương kiếm có liên quan đồ vật. Quẩn Dương Đan, xích dương tâm pháp tiến giai sử dụng, có thể ở trong người tạo ra một viên hỏa chủng bất diệt, kiếm khí không tắt, tinh tinh chi hỏa, cũng có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nghe tới thật giống rất phong cách bộ dạng, chỉ tiếc hắn liền xích dương tâm pháp là gì cũng không biết. Cây gà, vỏ kiếm xích dương, quẩn dưỡng xích dương kiếm vỏ ngoài, dấu kiếm tại vỏ, sắc bén thu hết. Đối tiêu sư đệ phi kiếm không ý nghĩ gì, vẫn là cây gà. Tụ linh đan, hội tụ linh khí, dấu linh tại trận, có thể dùng đến đề cao cảnh vật chung quanh nồng độ linh khí. Cái này cuối cùng không phải là gân gà, đề cao chung quanh nồng độ linh khí lời nói, không cần nói là luyện đan, vẫn là luyện khí, xác suất thành công, đều biết lên thăng không ít. Chính là chỉ có một viên, đến dùng tiết kiệm. Điểm này là thật có chút đáng tiếc. Cố Trường Sinh đem chúng thu vào túi trữ vật, ngửa đầu cảm khái một câu làm thuần yêu chiến thần thật khó. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Ta không ntr ngạo thiên lại bởi vì ta mà lên ngôi xưng vương. Có cơ hội đem cái kia hai cái gân gà ban thưởng bán cho tiêu sư đệ đi, coi như là một điểm nho nhỏ tóc vàng đền bù. Tiêu sư đệ, yên lặng cảm khái một hồi, Cố Trường Sinh cũng chưa quên chính mình kéo ra hệ thống ý đồ đến, tầm mắt hướng phía dưới tìm tòi. Lại đột nhiên nghe thấy nơi cự truyền đến dị dạng tiếng động. Cố Trường Sinh, còn tới, Bùi sư muội ngươi là nhớ ăn không nhớ đánh a? Mất hết mặt không phải là ngươi cho nên ngươi không sợ hãi đúng không? Hắn đang chuẩn bị xuống giường, đứng tại cửa ra vào cùng Bùi sư muội thật tốt trò chuyện chút cái gì gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Một giây sau bên trong gian phòng ánh sáng xanh lấp lóe, một cái động lòng người thân ảnh thanh tú động lòng người xuất hiện tại Cố Trường Sinh gian phòng. Người nào? Duyệt. Đột nhiên xuất hiện trà xanh nhỏ cảnh giác dò xét bốn phía, vừa lúc cùng Cố Trường Sinh ánh mắt đối đầu, nàng có chút bận tâm Cố Trường Sinh kêu thành tiếng, kết quả là vội vàng chạy tới che lại miệng của hắn là một cái hư thanh thủ thế. Là ta, Cố sư huynh. Thanh tân đạm nhã hương khí truyền đến, ngồi ở trên giường Cố Trường Sinh hơi sững sờ, chớp chớp mắt một mặt mộng bức. Lần trước là Bùi sư muội đến dạ tập gọi ta cùng một chỗ vụng trộm mở sách, lần này, đổi cái đối tượng rồi. Nói như vậy, có thể hay không đợi chút nữa vừa mở cửa ra liền phát hiện một cái tỳ hưu nhỏ chính ghé vào cửa ra vào nghe lén. Hai cấp đảo ngược. Không đúng, tạ trà xanh nhỏ tuyệt không có khả năng đến phòng ta gọi ta mở sách. Đây không phải là nàng nhân vật thiết lập, nhất định có những chuyện khác. Trong đầu kỳ quái ý nghĩ sinh động chỉ chốc lát liền từng cái bị hắn bóp tắt. Trà xanh nhỏ tạ thanh chi chậm rãi buông ra hắn miệng về sau. Cố Trường Sinh vội vàng giả vờ như một bộ được sủng ái mà lo sợ biểu tình mở miệng nói. Tạ sư muội, như thế nào? Thế nào lại là ngươi? Ngươi là thế nào đi vào? Chẳng lẽ ngươi lại mộng du sao? Vừa nghe đến Cố Trường Sinh nhấc lên mộng du hai chữ này, trà xanh nhỏ cấp tốc hồi tưởng lại lúc trước cứu cực mất mặt phía dưới thuận miệng nói bừa nói nhảm, tiện thể cũng nhớ tới nàng sinh mệnh chí ám thời điểm. Tạ Thanh Chi tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra kéo ra, xinh đẹp mắt hạnh bên trong toát ra cá mập ý. Không được, sau khi trở về ta vẫn là đến tìm người đem Trấn Yêu Thành mấy cái kia đội chấp pháp cho ném đến cái khác thành trì đi. Tốt nhất trời đi Thái Nhất Kiếm Tông địa bàn, mãi mãi cũng không nên quay lại. Không phải là, ta chỉ là ngủ không được, muốn tìm Cố sư huynh trò chuyện mà thôi, Trà xanh nhỏ cắn môi điềm đạm đáng yêu nói, sư huynh không biết chê ta đáng ghét à. Mượn cửa sổ chiếu vào ánh trăng nhàn nhạt, Cố Trường Sinh có thể đơn giản nhìn thấy nữ hài đáy mắt cái kia vẻ mong đợi cùng yếu đuối. Tóc dài như lụa An Tĩnh rối tung ở đầu vai, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, thanh thuần như nước, khuôn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra hết sức nhu hòa. Cũng không biết là nữ hài tới quá gấp vẫn là nàng cố ý gây nên, trà xanh nhỏ trên người váy áo càng là tương tự váy ngủ nhu hòa thiếp thân kiểu dáng. Không cần nói là cái kia tinh xảo dụ hoặc xương quai xanh, vẫn là phía dưới cái kia dãy núi có chút chập trùng đường vòng cung, hay là nàng đạp tại lạnh buốt trên mặt đất mà có chút cuộn mình đáng yêu nhỏ ri, đều thật sâu hấp dẫn lấy Cố Trường Sinh ánh mắt. Chú ý tóc vàng lớn rất là khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy mình phía trước nói lời có chút lớn tiếng. Xinh đẹp A Di Tần vô y thơm về thơm, nhưng tại trà xanh nhỏ thật giống, cũng rất thơm. Tạ Thanh Chi bên này trà nói trà lời nói còn không có lấy được đáp lại, bỗng nhiên phát giác đứng tại bên giường nhỏ ri, có một chút lạnh, kết quả là nàng ung dung thản nhiên đem hai cái chân nhỏ gấp lấy bước lên, lạ chả chực khóc mở miệng nói, nguyên lai sư huynh thật chê ta đáng ghét, không có không có, tạ sư muội ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại chê ngươi đáng ghét đâu, Cố Trường Sinh vội vàng nói, ta chỉ là kỳ quái ngươi, là cái gì không đi cửa. Trà xanh nhỏ sư muội hơn nửa đêm tìm chính mình nói chuyện tâm sự, có gì đó quái lạ. Tạ Thanh Chi nghe vậy trong lòng oán thầm không thôi, trong lòng tự nhủ lần trước bị càn quét tệ nạn cũng là bởi vì ta từ cửa lớn đi vào, lần này ta đặc biệt dùng xác định vị trí truyền tống ngọc phù, còn không phải liền là sợ lại bị ngộ thương sao. Nàng chuyến này tới là vì chỗ dáng, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải về tông môn, trở lại cái kia có kỳ hàng tô địa phương, trà xanh nhỏ liền sầu đến trên giường trằn trọc ngủ không yên. Đại sư huynh người so sánh trung thực, trừ hết kinh nghiệm cùng gấp quờ bên ngoài không biết tự nhiên đâm ngang, Bùi Nịnh Nịnh cùng kia cái gì Tiêu sư đệ liền lại càng không cần phải nói, bọn hắn căn bản không biết kỳ hàng tô. Sợ chỉ sợ Cố Trường Sinh tiểu tử này không lanh lợi, đem mình bị tảo hoàng, càng quét tệ nạn, mất mặt cùng với bị Tơ Nhện Chi một thân tình trạng quẩn bách nói cho kỳ hàng tô nghe. Một ngày bị nàng biết rõ, cái kia liền không cần nghĩ, kỳ hàng tô cái kia nữ nhân xấu nhất định sẽ đuổi theo nàng cười cái hơn nửa năm, sau đó lại đem chuyện này truyền đi, để người cùng thế hệ lại cười nửa năm. Cuối cùng giả vờ như trong lúc lơ đãng cùng các trưởng bối nhấc lên, để nàng tại trưởng bối vòng tròn cũng trở thành một cái trò cười. Không muốn, chỉ có cái này không thể. Tạ Thanh Chi càng nghĩ càng sợ, cuối cùng dứt khoát liền giày cũng không kịp mặc liền vụng trộm truyền tống tới, dự định dựa vào chính mình tinh thuần trà kỹ để Cố Trường Sinh rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng. Ngươi tiểu tử, nếu là dám để lộ bí mật, ta trước khi chết cũng phải đem ngươi một bộ mang đi. Đến sớm một chút đem Cố Trường Sinh triệt để biến thành ta hình dạng mới được. Không thể lại để cho hắn cùng kỳ hàng tô ngẫu đức tơ còn liền. Không biết tạ sư muội đêm khuya đến thăm có tâm sự gì. Tạ trà xanh nhỏ sâu kín thở dài một cái, một cách tự nhiên liền ngồi vào Cố Trường Sinh trên giường, mặt mày buông xuống như có lo màu. Cố sư huynh, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đây là tự nhiên, tạ sư muội ngươi phải biết ta Cố mỗ người nhân phẩm kia là tương đương đáng tin. Không tin ngươi đi hỏi Bùi sư muội. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, ngươi chẳng những có thể lấy tin tưởng ta, ngươi còn có thể tin tưởng sau lưng ta hệ thống. Cố sư huynh nhân phẩm ta đương nhiên là tin. Trà xanh nhỏ lại lần nữa sâu kín thở dài, trong con ngươi tự hồ hiện lên mấy phần thật mỏng màu nước. Chỉ là anh. Nghe thấy trà xanh nhỏ như thế vừa khóc, Cố Trường Sinh lập tức cảm thấy sự tình có điểm gì lạ lạ. Bằng tâm mà nói, bị thanh thuần xinh đẹp tiểu sư muội đêm khuya xâm nhập gian phòng, vẫn ngồi ở ngươi trên giường khóc chích chích, trong ánh mắt còn toát ra cầu khẩn. Chỉ sợ 10 cái có 9 cái định lực cũng sẽ không mãnh liệt cỡ nào, trực tiếp liền lên tay ôm lấy trà xanh nhỏ đầu vai, một bên ăn đậu hũ một bên ôm như an ủi. Có thể Cố Trường Sinh biết rõ, đây là trà xanh nhỏ một cái tính. Tạ trà xanh nhỏ, ha ha ha ha ha, đậu hũ đến rồi. Anh a, ngươi hắn làm sao như thế nào không ăn? Tạ sư muội ngươi đây là như thế nào rồi? Như thế nào, đang yên, đang lành khóc rồi? Cố Trường Sinh kinh ngạc nói, có cái gì ta có thể giúp lên ngươi sao? Cố sư huynh, ngươi không thể giúp ta. Là chính ta số khổ. Tạ Thanh Chi ríu rít khóc không ra tiếng, rõ ràng muốn phải đi ra lực tìm kiếm đại sư huynh, kết quả ta lại gấp cái gì đều không thể giúp đỡ, thậm chí còn náo ra nhiều như vậy trò cười. Ta ngược lại là không có gì, chỉ sợ những chuyện kia truyền đi, Cố sư huynh tại tông môn thanh danh lại nhận ảnh hưởng. Nếu là thật sự liên lụy Cố sư huynh, thậm chí ảnh hưởng Phục Hưng thứ 6 đỉnh núi kế hoạch, vậy ta đây đời cũng sẽ không an tâm. Em gái ngoan, Tạ Thanh Chi đáng thương nói. Một bộ thanh danh của ta không có gì, sư huynh thanh danh của ngươi mới trọng yếu tri kỷ bộ dáng. Tạ sư muội không cần lo lắng, chúng ta thứ 6 đỉnh núi mấy cái đều là người thông minh, không biết nói lung tung. Tiêu sư đệ bên kia ta cũng biết tìm cơ hội dặn dò vài câu. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, chính mình tự hồ cũng là tảo hoàng, càng quét tệ nạn, sự kiện mất hết mặt nhân vật chính, quyết đoán lắc đầu kiên định nói, ta nhất định sẽ không để cho ngoại nhân biết những chuyện này. Có Cố sư huynh câu nói này, ta cứ yên tâm. Tạ Trà Xanh nhỏ nín khóc mỉm cười, trong nháy mắt phương hoa đẹp không sao tả xiết. Sau đó nàng lại là lo âu mở miệng nói, chúng ta mấy cái là không có việc gì, có thể ngày đó chấp kiếm đường sư huynh chung quy là cái tai họa ngầm, một phần vạn hắn trở lại tông môn nhận ra Cố sư huynh ngươi, sợ rằng sẽ bị người hữu tâm đào móc ra cái gì tới. Cố Trường Sinh, ý của ngươi là để ta dẫn theo kiếm đem người sư huynh kia cho cát rồi, làm người đi Trà Xanh nhỏ, ngươi là ghét bỏ chúng ta tông môn chấp kiếm đường thủ đoạn không đủ tàn nhẫn đúng không? Giết hại đồng môn, tập kích chấp kiếm đường thành viên, chỉ là cái này hai đầu tội lớn liền đủ Cố Trường Sinh uống một bình. Vậy phải làm thế nào? Trà Xanh nhỏ không mở miệng, hắn đương nhiên không biết đần độn tiếp ra, hỏi ngược một câu lại đem bóng da đá cho Tạ Thanh Chi. Đây chính là ta đến tìm sư huynh ngươi nguyên nhân. Tạ Thanh Chi than nhẹ một tiếng nói, Cố sư huynh có thể nhớ tới. Lên một lần cùng ta đi gặp Tần Di thời điểm nhìn thấy Kỳ sư tỷ. Nhớ tới, việc này cùng Kỳ sư tỷ có gì liên quan liên kết? Cố Trường Sinh trong lòng có chút rung lên, trong lòng tự nhủ Trà Xanh nhỏ làm nền lâu như vậy cuối cùng là tiến vào chính đề. Hẳn là nàng là muốn đem bối đức thánh nữ áo lót cho treo rồi, vậy ta nên dùng cái gì biểu tình đến ứng đối đây? Ba phần chấn kinh, ba phần khổ sở cộng thêm bốn phần bị phản bội không thể tin. Kỳ sư tỷ, nàng làm sao lại gạt ta đâu, không thể nào, nhất định không thể nào. Đương nhiên là có liên hệ, Trà Xanh nhỏ nói, Cố sư huynh ngươi vào nội môn thời gian không dài. Khả năng không biết đã từng ta cùng Kỳ sư tỷ cạnh tranh qua kiếm tông thánh nữ một chuyện. Ngươi lại nghe ta tinh tế cùng ngươi nói đến. Đã từng ta cùng Kỳ sư tỷ cũng coi là thanh mai trúc mã. Nàng là Tần Di môn hạ duy hai đệ tử, thường xuyên đi thăm viếng Tần Di, ta đương nhiên nhiên liền cùng Kỳ sư tỷ quen thuộc lên, thành tốt nhất khuê mật. Người người đều nói kiếm tông thánh nữ thiên tư vô song, khí chất khuynh thành, có kiếm tiên phong thái. Chỉ là có rất ít người biết sư phụ của nàng, cũng chính là Tần Di đã từng đánh giá qua nàng một câu. Tần Di nói Kỳ sư tỷ làm việc công lợi tâm quá mức mãnh liệt, tranh cường háo thắng, không thể yếu tại sau người. Ta ngây thơ coi là đây bất quá là Kỳ sư tỷ một chút bệnh vặt, nhưng không ngờ đến một ngày kia ta biết bị tốt nhất khuê mật phản bội. Nói đến đây Trà Xanh nhỏ đặc biệt dừng lại một chút, cho Cố Trường Sinh một điểm tiêu hóa lượng tin tức cơ hội. Nữ hài khóe mắt nổi lên nước mắt, khuôn mặt đẹp để che kín khổ sở ý cười. Cố Trường Sinh, Kỳ Hằng tôi tranh cường háo thắng, công lợi tâm quá mạnh, ngươi lừa gạt ai đây? Cái kia mở nát mất quy cách thánh nữ phàm là có chút thánh nữ bộ dạng, đều không đến mức chạy tới thứ sáu đỉnh núi hết ăn lại uống, còn lừa phỉnh ta một khối NTR lộ thanh minh. Ngươi nói cái kia tranh cường háo thắng, công lợi tâm siêu cấp mãnh liệt gia hỏa, không phải là chính ngươi à? Trà Xanh nhỏ vừa nhìn Cố Trường Sinh chậm chạp không có mở miệng, đáy lòng trầm xuống. Nàng nguyên lai tưởng rằng Kỳ Hằng Tô đối con cờ này để bụng trình độ cũng không sâu, dựa vào phía trước kinh lịch, chính mình chỉ cần hơi thi hành trà kỹ liền có thể để hắn triệt để phản chiến, quên nữ nhân xấu biến thành ta hình dạng. Không nghĩ tới Kỳ Hằng Tô đối Cố Trường Sinh tẩy não thế mà như vậy sâu, nàng đến cùng cho hắn chỗ tốt gì, chẳng lẽ ta liền không thể cho sao? Trà Xanh nhỏ rất là không phục như vậy thầm nghĩ, sau đó hơi nhướng mày, trà để bụng đến, Cố sư huynh chẳng lẽ là không tin lời ta nói? Cố Trường Sinh lắc đầu sắc mặt cổ quái nói, ngược lại cũng không phải, chỉ bất quá trước đây ta nghe có tin tức ngầm xưng chúng ta kiếm tông thánh nữ Kỳ sư tỷ thật giống không quá ưa thích luyện kiếm. Ai nói nàng trước kia có thể cuốn? Tạ Thanh Chi nâng lên gương mặt nói, ta lúc trước là Tần Di trụ sở khách quen, mỗi lần thấy được nàng không phải là đang luyện kiếm, chính là tại chuẩn bị luyện kiếm trên đường, chỉ bất quá bây giờ bắt đầu mở nát mà thôi. Cố Trường Sinh, ngươi tình báo này bảo đảm thật không? Nếu như là thực sự, đó là cái gì để một cái nguyên bản chăm chỉ cuốn vương thánh nữ sa đọa thành bây giờ cái này không đáng tin cậy bộ dáng? Cái kia tại sao lại có như thế tin tức ngầm chảy ra, ảnh hưởng thánh nữ đại nhân hình tượng? Cố Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc nói, lên một lần ngẫu nhiên gặp phải thánh nữ thời điểm, ta chỉ cảm thấy Kỳ sư tỷ chẳng những khí chất hơn người, kiếm đạo tu vi còn sâu không lường được, một chiêu một thức tự nhiên mà thành, sát khí nghiêm nghị. Kỳ Hằng Tô nàng kiếm đạo thiên phú là rất cao, bằng không ta Tần Di cũng không biết thu nàng làm đệ tử. Trà Xanh nhỏ nói lên cái này thời điểm có chút nghiến răng nghiến lợi, tự hồ đối với Tần Vô Y là mất quy cách thánh nữ sư phụ chuyện này canh cánh trong lòng. Thì ra là thế, cái kia nàng lại là vì sao lựa chọn hiện tại bắt đầu mở nát đâu? Còn có người nói nàng phản bội ngươi, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Trà Xanh nhỏ dương mắt nhìn một chút Cố Trường Sinh, khẽ cắn môi tự hồ hạ quyết định rất lớn quyết tâm, ôn nhu nói. Đang trả lời những vấn đề này phía trước, ta nghĩ hỏi trước Cố sư huynh hai người vấn đề. Tạ sư muội cứ nói đừng ngại. Cố sư huynh phía trước trên túi trữ vật buộc một cái chuông bạc nhỏ, không biết là người phương nào tặng cho, cũng không biết vì sao hiện tại không thấy rồi. Tạ Trà Xanh nhỏ ung dung thản nhiên đem một khối ngọc bội nắm thật chặt tại lòng bàn tay, tầm mắt nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh, con mắt mở miệng hỏi: trước ngươi tại Trà Kiếm Phong là thật lần thứ nhất gặp Kỳ Hàng Tô sao? A, à, ngươi nói cái kia a. À, Cố Trường Sinh giống như vô ý xem nhìn túi trữ vật, tầm mắt bằng phẳng trả lời: kia là ta tại thứ sáu đỉnh núi gặp phải một cái thần bí sư tỷ tặng, nàng nói nàng gọi Tô Tô, cái kia Lục Lạc là lễ gặp mặt, chỉ tiếc đoạn thời gian trước nàng tìm cái lý do lấy về. Đến mức Kỳ sư tỷ, ta đương nhiên là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy. Lòng bàn tay cầm ngọc bội không có truyền ra dị dạng gần sóng, cái này chứng minh nàng phía trước suy đoán cũng không có phạm sai lầm. Kỳ Hàng Tô cái kia nữ nhân xấu xác thực gặp qua Cố Trường Sinh, cũng đưa chung bạc nhỏ, chỉ bất quá xuất phát từ nguyên nhân nào đó nàng cũng không có lộ ra chính mình là kiếm tông thánh nữ Kỳ Hàng Tô. Chính là bởi vì không có lộ ra thân phận, cho nên nàng mới có thể tại Trạc Kiếm Bộc thời điểm sử dụng nhất niệm thiên nhang cho mình lặng yên không một tiếng động trồng lên áo lót. Cái này một phòng bất mặt thần khí, có thể để người khác nhau trông thấy không giống bộ dáng. Trà Xanh nhỏ có lý do tin tưởng, nữ nhân xấu lúc kia, để nàng cùng Tần Vô Y nhìn thấy chân chính Kỳ Hàng Tô mặt, mà để Cố Trường Sinh trông thấy mặt khác một gương mặt, có thể làm cho nàng hoa khí lực lớn như vậy bắt áo lót che lấp thân phận. Cái này chứng minh nàng tại Cố Trường Sinh trên thân có một loại nào đó không thể cho ai biết bố cục. Tạ Thanh Chi càng nghĩ càng là kích động, thân thể đơn bạc nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Nếu như có thể đem bí mật này cho móc ra, đối Kỳ Hàng Tô đến nói chẳng phải là một cái cực lớn đả kích. Không thể không nói Tạ Trà Xanh nhỏ trực giác 10 phần nhạy cảm. Nếu như nàng lại cố gắng một điểm, nói không chừng thật có thể đem bối đức thánh nữ kế hoạch cho toàn bộ móc ra, trước một bước để nàng mất mặt. Nhưng mà đáng tiếc là ma cao một thước đạo cao một trượng, Tần Vô Y cho phù triện còn ẩn ẩn hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn, muốn phải hỏi tâm loại pháp bảo khảo nghiệm hắn, hiển nhiên là rất không có khả năng. Tạ sư muội, à nha, ta ở đây. Thất thần Trà Xanh nhỏ rõ ràng đã nghĩ đến một ít rất không hợp thói thường kịch bản, khóe miệng không tự chủ được hiện ra một tia tà ác ý cười. Nghe được Cố Trường Sinh gọi nàng, Tạ Thanh Chi vội vàng thu liễm mấy phần tiếp tục nói: ta tin tưởng Cố sư huynh nói lời, còn có một vấn đề. Nếu là tương lai ta cùng Kỳ Hàng Tô lên xung đột, Cố sư huynh biết đứng tại ta bên này sao? Trong mắt tràn đầy ngập nước sương mù, Trà Xanh nhỏ cứ như vậy tội nghiệp nhìn qua ngươi, ngữ khí u oán mà cô đơn. Đổi lại người khác nghĩ đến là không thể nào chống cự được nàng cái này một sát chiêu. Cố Trường Sinh nghe xong tinh thần chấn động, biết mình đêm nay câu cá xem như thành công. Kết quả là hắn kiên định mở miệng nói: Tạ sư muội hỏi cái này lời nói, chẳng lẽ là hoài nghi ta Cố mổ người nhân phẩm sao? Người ta sư huynh muội hai người cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn, vì phục hưng thứ sáu đỉnh núi cái này một cao thượng mà mục tiêu vĩ đại cùng một chỗ cố gắng phấn đấu. Nếu như vậy ta còn có chút ít điều kiện đứng tại ngươi bên này, cái kia Tạ sư muội khó tránh cũng quá xem nhẹ ta. Tạ sư muội ngươi mau nói, Kỳ sư tỷ nàng đến cùng như thế nào phản bội ngươi, sư huynh thay ngươi lấy lại công đạo. Trà Xanh nhỏ liền vội vàng kéo Cố Trường Sinh, ngữ khí lo lắng nói, tuyệt đối không thể, Cố sư huynh, hiện nay nàng là kiếm tông thánh nữ, ngươi nếu là vì ta đi gây sự với nàng, bị mất tương lai tiên lộ tiền đồ, ta biết áy náy cả một đời. Vậy cũng không thể để sư muội ngươi chịu ủy khuất, ngươi mau buông ra. Bị Trà Xanh nhỏ ôm cánh tay, Cố Trường Sinh yên lặng cảm thụ được cái kia phần thiếu nữ mềm dẻo, trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Một cái muốn biểu hiện ra xung quanh giận dữ, vì sư muội hảo sư huynh hình tượng, một cái khác muốn biểu hiện ra, ta chịu điểm ủy khuất không có gì, ta chỉ sẽ đau lòng sư huynh em gái ngoan hình tượng. Song phương diễn kỹ lực lượng ngang nhau, lẫn nhau lôi kéo, sau một lúc cuối cùng là ngừng lại. Cố sư huynh, người đáp ứng ta, ngàn vạn không thể nhất thời xúc động đi tìm Kỳ Hàng Tô, vì ta ra mặt. Nếu không ta liền không nói cho ngươi sự tình lý do. Tốt, Tạ sư muội, ngươi mau nói đi, Kỳ Hàng Tô nàng như thế nào, khi dễ ngươi rồi. Ai? Tạ Trà Xanh nhỏ sâu kín thở dài một tiếng, trong con ngươi toát ra một chút phiền muộn thân sắc. Lúc đầu đã là chuyện cũ năm xưa, đã Cố sư huynh ngươi nhất định phải nghe, vậy ta liền nói tốt rồi. Cố Trường Sinh, không phải là ngươi phải cứ cùng ta nói sao? Sự tình bắt đầu còn muốn từ năm đó kiếm tông thánh nữ vị trí cạnh tranh nói lên. Trà Xanh nhỏ hốc mắt ửng đỏ, chậm rãi đem cái kia cái kinh qua nàng vô số nghệ thuật gia công cố sự nói ra. Tại đây cái cố sự bên trong, nàng không ngạc nhiên chút nào là cái kia ngốc trắng ngọt nữ chính, bởi vì tín nhiệm khuê mật, cho nên căn bản đối lòng dạ hiểm độc Trà Xanh Kỳ Hàng Tô không đề phòng. Dù là Kỳ Hàng Tô nhiều lần tổn thương nàng, Tạ Thanh Chi cũng vẫn như cũ lựa chọn tha thứ nàng. Ta nhớ kỹ cùng Kỳ tỷ tỷ khi còn bé tình nghĩa, cho nên một mực không thể ra tay với nàng, Trà Xanh nhỏ thở dài nói, kỳ thực kiếm tông thánh nữ vị trí với ta mà nói thật không trọng yếu. Nếu là nàng thích, cùng ta nói một tiếng ta tặng cho nàng thuận tiện. Tại sao nhất định muốn dùng cộng phản phương thức của ta đến cướp đoạt cái thân phận này đâu? Kinh điển Bạch Liên Hoa nữ chính lời kịch, ngươi muốn phải ta cho ngươi là được. Trà Xanh nhỏ vị này cũng quá hướng. Cố Trường Sinh đưa tay sờ sờ Trà Xanh nhỏ đầu, ngữ khí trầm trọng nói, ta biết tạ sư muội ngươi từ trước đến nay trọng cảm tình, bị đã từng tốt nhất khuê mật phản bội, lúc kia ngươi nhất định không dễ chịu a. Trà Xanh nhỏ đầu chó vội vàng không kịp chuẩn bị bị sờ, trong lúc nhất thời có chút mộng bức, bất quá suy nghĩ một chút chính mình còn muốn cho Cố Trường Sinh triệt để biến thành nàng hình dạng, kết quả là quyết định nhận hắn một tay. Nàng chủ động duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng bắt lấy Cố Trường Sinh tay đặt ở lòng bàn tay, biểu tình cảm động hết sức mà nói, nếu là lúc kia Cố sư huynh đến nội môn liền tốt rồi, như vậy ta liền sẽ không một người khóc đến thương tâm như vậy. Tầm mắt đối mặt ở giữa, từng tia từng sợi mập mờ khí tức từng bước ấm lên. Nhưng mà Cố Trường Sinh làm như vậy không chỉ có riêng là vì thuận nước đẩy thuyền trêu chọc Trà Xanh nhỏ, có liên quan với Bối Đức thánh nữ tình báo cũng rất trọng yếu. Đã kỳ hàng tô nàng, vì lấy được thánh nữ vị trí không tiếc đâm lưng chính mình tốt khuê mật, cái kia nàng lại, vì cái gì bắt đầu mở nát đây? Cái này muốn từ Thái Nhất Kiếm Tông phái Thiên Kiêu tiến về trước Thiên Quyền Cổ Lộ nói lên. Trà Xanh nhỏ suy nghĩ một chút cảm thấy không thể tại đây đề tài xâm nhập quá sâu, kết quả là hàm hồ nói, tóm lại cũng là bởi vì Lộ Thanh Minh đi Thiên Quyền Cổ Lộ, cho nên kỳ hàng tô bắt đầu mở nát. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức hiểu rõ, Tần Vô Y cũng nói Tô Tô tiểu tỷ tỷ có khúc mắc, mà lại cũng cùng Lộ Thanh Minh có quan hệ, bây giờ Trà Xanh nhỏ lời nói cũng xác minh thuyết pháp này. Bởi vì Lộ Thanh Minh thay Tô Tô tiểu tỷ tỷ đi đến tử kiếp, cho nên nàng một mực thẹn trong lòng. Sau đó hy vọng tìm ta đem Lộ Thanh Minh tiểu sư muội cùng vị hôn thê cho NTR rồi. Cái này đều cái nào cùng cái nào a, thánh nữ tiểu tỷ tỷ tình cảm cũng quá vặn vẹo. Hắn ẩn ẩn cảm thấy ở trong đó có chút không đúng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Tạ Trà Xanh nhỏ nói xong dừng một chút quan sát một chút Cố Trường Sinh biểu tình, lại nói tiếp. Trước kia là ta quá mức xem trọng cùng nàng tình nghĩa, mới để cho nàng có cơ hội đâm lưng ta. Hiện tại ta suy nghĩ ra, có đôi khi quá mức mềm yếu sẽ chỉ làm người xấu khí diễm càng thêm phách lối. Tạ Thanh Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như thanh thuần hoa trắng nhỏ nhân vật nữ chính bắt đầu thức tỉnh. Ta không phải là quan tâm cái kia thánh nữ vị trí, cũng không phải muốn chứng minh ta ghê gớm cỡ nào, ta chỉ là muốn nói cho kỳ hàng tô. Ta mất đi đồ vật nhất định muốn tự tay cầm về. Cố sư huynh, ngươi nguyện ý viện trợ ta, cùng một chỗ cầm lại thứ thuộc về ta đây. Tạ Thanh Chi nói xong nhẹ nhàng kéo Cố Trường Sinh tay, mềm dẻo trong ánh mắt tựa hồ nhiều một tia kiên định, giống như trong gió tung bay hoa trắng nhỏ, khí chất yếu đuối mà cứng cỏi. Nữ hài cứ như vậy ngồi tại Cố Trường Sinh trước mặt. Ánh trăng trút xuống để nàng cái kia trắng nõn tinh xảo gương mặt hiện ra mở đông như bạch ngọc cảm xúc, mùi anh đào khẽ mở hương khí chọc người, nhìn qua tràn ngập dụ hoặc, trà ngon, ta phẩm. Cố Trường Sinh cũng cầm Trà Xanh nhỏ mềm giết sạch, ngữ khí kiên định trả lời, ta nguyện ý. Thiên mệnh chi nữ, Tạ Thanh Chi, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Lộ Thanh Minh, đại đế chi tư, thanh mai trúc mã tiểu sư muội, kỳ hàng tô, khoáng cổ thức kim, túc địch, trình độ trọng yếu 100%, cướp đoạt tiến độ 20%, ban thưởng côn luân thiên cơ mảnh vỡ, thiên cơ sơn hà đồ x1, thiên cơ lệnh x1, giao quang lệnh x1, giao quang sơn hà đồ x1, bé hơn thái sơ dung đan quyết âm, lớn hơn hoàng mỹ hóa anh đạo quận x2, bé hơn thái sơ trảm tiên lục lớn hơn x1, hào âm tàn kiếm mảnh vỡ x1, thiên sơn kiếm ý x1, thanh liên kiếm ý x1, thiên mệnh pháp bảo vấn tâm vô quý x1. Theo Cố Trường Sinh mấy cái kia chữ mở miệng, đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở để hắn cả người đờ đẫn chỉ chốc lát, nhìn qua mặt trên lít nha lít nhít ban thưởng chữ, cùng với cái kia dễ thấy 20% cướp đoạt tiến độ, Cố Trường Sinh hô hấp cũng không khỏi gấp rút mấy phần. Ta siêu, 20%, tiến độ này hợp lý sao? Tương đương hợp lý. Phía trước nói Trà Xanh nhỏ ngươi tâm giống như máy móc là ta quá võ đoán, ta thừa nhận trước đây ta nói chuyện có như vậy một chút lớn tiếng. Trà Xanh nhỏ tâm cần phải giống như là bao cá. Chỉ cần kiên trì không ngừng, liền nhất định sẽ bị ngọt ngào ban thưởng cảm động đến nước mắt lưng tròng. Liếm lâu như vậy, lớn cuối cùng đến rồi, không phải là vừa mới cất bước 1%, mà là trực tiếp một bước đúng chỗ 20%. Cái gì gọi là đỉnh cấp ban thưởng A, liền Tần Vô Y cướp đoạt ban thưởng đều không có ngươi phong phú. Nguyên lai muốn cùng mấy cái này đỉnh cấp SSR tiểu tỷ tỷ đạt thành cướp đoạt tiến độ, Cố Trường Sinh trước tiên cần phải cùng các nàng đạt thành một ít không thể thay thế ước định. Ví dụ như kỳ hàng tô mời Cố Trường Sinh cùng một chỗ NTR Lộ Thanh Minh, Tần Vô Y để hắn cùng chính mình cùng một chỗ trảm diệt thánh nữ đại nhân tâm ma, Trà Xanh Nhỏ mời chính mình đoạt lại thuộc về nàng thánh nữ vị trí. Trách không được cho tới nay Trà Xanh Nhỏ cướp đoạt tiến độ chậm chạp không thấy phòng, không ngờ như thế là thiếu khuyết mấu chốt trình tự. Phát phát, lúc này là triệt để phát. Cố Trường Sinh bỗng nhiên có một loại muốn đem Trà Xanh Nhỏ một trì đá ra đi, sau đó tự mình một người xem xét những cái kia nóng hầm hập ban thưởng xúc động. Nhưng mà cường đại lý tính vẫn là chiến thắng dục vọng. Những phần thưởng này, lại thế nào hương, kia cũng là từ Trà Xanh Nhỏ trên thân bốc ra, sao có thể qua sông đoạn cầu, nhấc lên quần liền không nhận người đâu. Còn có nhiều như vậy ban hiện thưởng không có móc ra đâu, liền phần thưởng này đặt ở trước mặt, ta có thể đem Trà Xanh Nhỏ cho liếm mất nước. Cố sư huynh, Tạ Thanh Chi tại Cố Trường Sinh trước mắt phất phất tay, cảm thấy Cố Trường Sinh thật giống lâm vào một loại nào đó muốn cười lại không dám cười trạng thái, trong lúc nhất thời có chút cảnh giác. Ta tìm hắn cùng một chỗ đối phó Kỳ Hàng Tô, hắn như thế nào cao hứng như vậy? Cố sư huynh, ngươi vừa mới đang cười cái gì? À, có sao? Cố Trường Sinh vuốt vuốt khóe miệng thu liệm ý cười trả lời, ta chỉ là cảm thấy Tạ sư muội có thể như thế tín nhiệm ta, trong lòng rất vui vẻ. Sư huynh chớ có hóng tiểu muội vui vẻ. Trà Xanh Nhỏ cúi đầu ngượng ngập nói, ta nào có sư huynh ngươi nói tốt như vậy. Không, Tạ sư muội. Cố Trường Sinh nâng lên nữ hài tay nhỏ, ánh mắt chân thành tha thiết mà nghiêm túc mở miệng nói, ngươi xa xa so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt, mà ngươi, bằng hữu của ta, ngươi mới thật sự là bảo tàng nữ hài. Cực hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố sư huynh, ngươi thật nguyện ý vì ta cùng đi đối phó Kỳ Hàng Tô sao? Tạ Thanh Chi nước mắt rưng rưng mà hỏi thăm, nàng thế nhưng là kiếm tông thánh nữ, quyền thế cùng thực lực đều không phải tầm thường. Ta, nếu không phải ta bây giờ không có biện pháp, ta là thật không muốn đem sư huynh ngươi cuốn vào những chuyện này bên trong. Tạ sư muội không nên nói nữa, ta Cố mỗ người từ trước đến nay nói được thì làm được, thân cận hay xa cách ta vẫn là phân rõ, chính là bởi vì thánh nữ đại nhân quyền thế ngút trời, cho nên ta mới không thể để cho Tạ sư muội một mình ngươi đối diện với mấy cái này sóng gió, ít nhất phải để ta hầu ở ngươi bên người. Cố Trường Sinh những lời này nói dõng dạc tình chân ý thiết, Trà Xanh Nhỏ đều bị hắn bất thình lình máu gà trạng thái làm cho sửng sốt một chút, đáy mắt lóe qua vẻ hồ nghi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này đột nhiên liền bắt đầu chuyển biến rồi, thật chẳng lẽ chính là ta công lược quá đúng chỗ rồi? Có thể công lược về công lược, có thể để cho hắn bộc phát ra cường đại như thế tính năng động chủ quan, cái này bề ngoài như có chút không thích hợp, sẽ không phải đây cũng là Kỳ Hàng Tô nhiệm vụ đi. Trà Xanh Nhỏ nhớ tới Cố Trường Sinh khóe miệng cái kia một tia cưỡng ép nhịn xuống ý cười, trong lòng cả kinh, quyết tâm cuối cùng thử lại hắn thử một lần. Vấn Tâm Ngọc bội lại lần nữa vụng trộm giữ tại lòng bàn tay, nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, cái kia, Cố sư huynh, chúng ta bây giờ liền xem như trên một cái thuyền rồi. Đương nhiên, Cố Trường Sinh vỗ vỗ bộ ngực nói, Tạ sư muội dự định như thế nào nắm? À không, trừng trị thánh nữ đại nhân, chúng ta thật tốt thương thảo một chút kế hoạch. Vì Tạ sư muội có khả năng du ngoạn kiếm tông thánh nữ vị trí, ta Cố Trường Sinh muôn lần chết không nề hà. Tốt, tốt rồi nha. Trà Xanh Nhỏ vội vàng ép ép tay nhỏ ra hiệu Cố Trường Sinh đừng kích động như vậy, ánh mắt nhất động bỗng nhiên mở miệng nói. Đã chúng ta hiện tại là đồng bạn, vậy ta nhất định phải nói cho Cố sư huynh ngươi một cái chân tướng. Cái gì chân tướng? Kỳ thực, Cố sư huynh ngươi cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Hàng Tô. Trà Xanh Nhỏ một bên nói một bên vụng trộm quan sát đến Cố Trường Sinh ánh mắt cùng biểu tình. Chỉ tiếc sớm có phòng bị Cố đại hoàng mao không thể nào bị điểm ấy mờ ám cho cầm chắc lấy, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mờ mịt nói, Tạ sư muội ngươi đang nói gì đấy, ta rõ ràng chính là lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ đại thánh nữ a. Vấn Tâm Ngọc bội vẫn không có gợn sóng phản ứng, Tạ Thanh Chi suy nghĩ một chút dứt khoát trực tiếp ngã bài nói, đó là bởi vì trên người nàng có một cái rất lợi hại pháp bảo, có thể biến ảo dung nhan, trước ngươi tại thứ sáu đỉnh núi gặp phải Tô Tô sư tỷ, kỳ thực chính là Kỳ Hàng Tô, đến, cuối cùng đến rồi. Tô Tô tiểu tỷ tỷ áo lót đầu tiên là bị sư nương gỡ ra, bây giờ lại bị túc địch Trà Xanh Nhỏ cho treo ra, thuộc về là rõ bài chiến tranh tình báo. Chỗ chết người nhất chính là nàng, hiện tại đoán chừng còn không có cái gì tự giác, vừa nghĩ tới quay đầu thánh nữ đại nhân, còn phải hất lên áo lót tại Cố Trường Sinh trước mặt chỉ điểm giang sơn phóng khoáng tự do, dạy hắn như thế nào trêu chọc chính nàng. Cố Trường Sinh đáy lòng liền có một loại rất thoải mái cảm giác, còn có cái gì có thể so sánh nhìn người khác mất mặt thoải mái hơn đâu. Tin tưởng những cái kia càng quét tệ nạn chấp kiếm đường sư huynh nhất định cũng là loại tâm lý này. Bằng không tại sao tông môn chấp kiếm đường mỗi một lần liên hợp chấp pháp hoạt động chỉ tiêu đều bị người tranh đoạt đâu. Cố Trường Sinh trong lòng yên lặng là đáng thương Kỳ đại thánh nữ ai điếu chỉ chốc lát, trên mặt lại vừa đúng chính là biểu hiện ra chấn kinh cùng nghi hoặc. Cái này, Tạ sư muội, ngươi có chứng cứ gì? Nhất Niệm Thiên Nhan sự tình Tần Di biết rõ, ngươi, nếu là không tin, đại khái có thể thăm dò một chút chuyện này, là không phải thật sự, Tạ Thanh Chi tin tưởng tràn đầy mà nói, mà lại nàng còn cho ngươi một cái chuông bạc, nội môn rất nhiều người, bao quát đại sư huynh Từ Mạc cùng nhị sư huynh Hoàng Vấn Thiên bọn họ cũng đều biết, đây chính là kỳ hàng tô đồ vật. Thế nhưng là tại sao kỳ sư tỷ muốn đóng vai lạ lẫm sư tỷ lừa gạt ta đây? Cố Trường Sinh tầm mắt mờ mịt, giống như nhận đả kích thật lớn, nàng tại sao muốn làm như thế? Cố sư huynh, trước đây ta không nói với ngươi, là sợ ngươi cảm thấy ta đối kỳ hàng tô có cái nhìn, ở trước mặt ngươi gây xích mích. Nhưng trên thực tế nàng chính là cái chính cống nữ nhân xấu, cướp ta thánh nữ vị trí không nói, còn giả trang thân phận lừa gạt cố sư huynh ngươi thuần chân tình cảm. Kỳ hàng tô tính cách cực kỳ ác liệt, thích đùa bẩn lòng người, nàng tại sao muốn nhường ngươi nghĩ lầm bọn họ không phải là một người, còn không phải là vì về sau đem ngươi lợi dụng xong liền đá một cái bay ra ngoài đây. Ngươi nói, dạng này thánh nữ, nàng vẫn xứng chờ tại vị đưa lên sao? Cố Trường Sinh bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, Tạ sư muội, đời ta chưa bao giờ nói cảm ơn chữ, hôm nay ngươi đem việc này trước giờ báo cho tại ta, đối ta có đại ân. Ta cảm ơn ngươi, chờ trở dòng lại tông môn, ta nhất định muốn tự mình đi tìm thánh nữ đại nhân chất vấn một phen, hỏi một chút nàng đến cùng muốn phải lợi dụng ta làm chuyện gì. Cố sư huynh, ngươi đừng xúc động, trà xanh nhỏ vừa nhìn khiêu khích thành công đáy mắt lóe qua vẻ đắc ý, nàng vội vàng bắt lấy Cố Trường Sinh tay tiếp tục mê, hoặc nói. Ta chính là không quen nhìn kỳ hàng tô như thế lừa gạt ngươi, mới có thể lựa chọn đem chân tướng nói cho ngươi nha. Chúng ta kết giao bằng hữu, nhưng cầu một cái quân tử giao thời nhạt như nước, cái kia giống như kỳ hàng tô, tràn ngập tính toán cùng lợi dụng. Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn nàng. Ngươi xác định cái này nói không phải là bản thân ngươi. Nếu là cố sư huynh ngươi như thế đi chất vấn, chỉ sợ liền trúng nàng tính rồi. Trà xanh nhỏ dần dần phân tích nói, nàng bố cục chưa thành công. Muốn phải giảo biện lời nói tùy thời tùy chỗ có thể tìm được 10.000 loại lấy cớ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước án binh bất động, chờ đợi thời cơ rửa sạch nhục nhã. Đã chúng ta đã là trọng yếu nhất đồng minh, ta cũng tự nhiên biết giúp cố sư huynh ra cái này một ngụm ác khí. Tạ trà xanh nhỏ xinh đẹp mắt hạnh bên trong tia sáng chớp lên, chỉ bất quá, ngươi muốn trước tiên đem ngươi cùng Tô Tô sư tỷ tại sao biết, nói những lời kia, từng cái nói cùng ta nghe. Cố Trường Sinh, ngươi cũng nghĩ nghe thánh nữ đại nhân mất hết mặt cố sự. Hắn suy tư chỉ chút lát, cuối cùng quyết định, hay là vì kỳ đại thánh nữ giữ lại cái kia sau cùng mục tiêu tôn nghiêm đây cũng không phải mang ý nghĩa hắn càng thiên hướng về Tô Tô tiểu tỷ tỷ, thuần túy là bởi vì hắn có chút không quá tin tưởng trà xanh nhỏ có thể nhịn được không đi chế giễu kỳ hàng tô. Chính mình NTR chính mình thao tác, nếu như bị túc địch trà xanh nhỏ biết rõ, nàng nhất định sẽ đem chuyện này lấy ra làm mưu đồ lớn. Con hàng này cũng không phải Tần Vô Y như thế thành thục ổn trọng. Nếu như bị nàng nhất thời xúc động ảnh hưởng thánh nữ đại nhân tâm ma bài trừ tiến độ, Cố Trường Sinh hắn còn như thế nào tiếp tục làm xinh đẹp a di vô gian đạo? Thật có lỗi Tạ sư muội, không phải là phần thưởng của ngươi không đủ hương, cũng không phải ta nâng lên quần không nhận người, thực tế là người anh em trên người gánh quá nặng nề. Nào có cái gì năm tháng thanh tĩnh, bất quá là tóc vàng tại mang nặng tiến lên mà thôi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, đang chờ đem hắn cùng kỳ hàng tô gặp nhau quá trình tiến hành một chút nghệ thuật gia công sau đó nói cho trà xanh nhỏ nghe. Nhưng mà chờ hắn nhìn thấy Tạ Thanh Chi tấm kia nhìn như đơn thuần khuôn mặt thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Ai nói gián điệp chỉ có thể thuộc về một nhà rồi, ta kỳ thực còn có thể lựa chọn đồng thời trở thành trà xanh nhỏ vô gian đạo nha. Dù sao đối với thánh nữ đại nhân đến nói, một cái vô gian đạo đâm lưng là đâm lưng, hai cái vô gian đạo cũng là đâm lưng. Quen thuộc liền sẽ tốt hơn nhiều. À, nhớ tới nơi này hắn bỗng nhiên không vội, mà kể chuyện xưa ít nhất phải để chuyện xưa phát triển đi hướng hắn nghĩ muốn địa phương. Kết quả là Cố Trường Sinh hắn giọng một cái, chậm rãi đem hắn cùng Mùi Nịnh Nịnh giả ngoài đồ nướng, dùng một bình rượu giả cùng một cái cá nướng đem mất quy cách thánh nữ thu hút tới cố sự nói ra. Ở giữa những cái kia bị kỳ hàng tô lắc lư sửng sốt một chút kịch bản Cố Trường Sinh lựa chọn tính nhảy qua, chỉ đem nàng hơi làm cải biến. Cuối cùng hắn giả vờ như chần chờ chỉ chốc lát, thấp giọng nói, kỳ hàng tô nàng còn nói. Nàng nói cái gì? Trà xanh nhỏ vội vàng truy vấn, hận không thể cho Cố Trường Sinh cái này treo người khẩu vị đoạn chương chó đến lên một quyền. Ngươi ngược lại là nói nhanh một chút a, kỳ hàng tô đến cùng nói cái gì? Nàng hỏi ta đối Tạ sư muội ngươi có hay không ý nghĩ, nếu như có, nàng có thể giúp ta lấy ngươi niềm vui. Cố Trường Sinh vội vàng nói, bất quá Tạ sư muội ngươi yên tâm, ta lúc ấy tuyệt không có đáp ứng cùng nàng cùng một chỗ thông đồng làm bậy. Rốt cuộc lúc kia trong lòng ta Tạ sư muội là thần tiên vậy người, làm sao có thể cùng ta dính líu quan hệ đâu. Cố Trường Sinh chân thành nói, chỉ là kỳ hàng tô nàng chưa hết hy vọng, một mực mê, hoặc ta theo đuổi tạ sư muội ngươi. Còn nói nàng có niềm tin tuyệt đối có thể để tạ sư muội ngươi đối ta chân thành. Trà xanh nhỏ cười lạnh hai tiếng, lộ ra quả là thế biểu tình. Ta liền biết Kỳ Hằng Tô tại hạ một ván cờ lớn, mục tiêu của nàng thật là ta. Trong lòng cái kia một tia dự cảm bất tường lúc này cuối cùng là tan thành mây khói. Trà xanh nhỏ từ nhìn thấy cái kia chuông bạc nhỏ tại Cố Trường Sinh trên túi trữ vật xuất hiện thời điểm, liền ẩn ẩn có loại bị người mưu hại cảm giác. Bây giờ Cố Trường Sinh lời nói cũng chứng thực điểm này. Kỳ Hằng Tô cái này nữ nhân xấu thế mà muốn tìm cái người đem ta công lược rồi. Tạ Thanh Chi bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ. Nếu là nàng không có phát giác được tất cả những thứ này, hoàn toàn vô tri bị Kỳ Hằng Tô kế hoạch xuống đối Cố Trường Sinh có như thế một tia hảo cảm. Chỉ sợ nữ nhân xấu nhất định sẽ trước tiên nhảy ra chế giễu nàng. Kỳ Hằng Tô, ta vẫn muốn nhìn xem ngươi bộ biểu tình này, này tấm bị ta phá phòng biểu tình. Lòng lang dạ thú, nàng đây quả thực là đang nằm mơ. Trà xanh nhỏ càng nghĩ càng giận, trong ánh mắt không tự chủ được hiện ra một vệt sát khí. Kỳ Hằng Tô, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Dù sao là ngươi chơi trước một chiêu này, bây giờ, nếu là ta dùng gậy ông đập lưng ông, ngươi chính là suy nghĩ nát óc, cũng không biết dự liệu được đi. Khạc khạc khạc khạc kiệt, tạ sư muội. À, không có việc gì, chúng ta vừa mới nói đến đâu rồi. Trà xanh nhỏ vội vàng thu liễm một chút khóe miệng cái kia từng bước cười đến phóng đẳng ý, ho nhẹ một tiếng thâm tình nói, ta biết Cố sư huynh nhân phẩm, ngươi là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này tổn thương ta. Đây là tự nhiên, ta mặc dù ngưỡng mộ tạ sư muội, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới giữa người khác viện trợ đoạt được trái tim của ngươi. Cố Trường Sinh một mặt hiên ngang lẫm liệt, chỉ cần có thể một mực yên lặng làm bạn tại tạ sư muội bên người, ta liền đã vừa lòng thỏa ý, nào dám suy nghĩ sự việc dư thừa đâu. Cố sư huynh, lòng bàn tay vấn tâm pháp bảo một mực không có động tĩnh, tạ trà xanh nhỏ cảm động đến nước mắt rưng rưng, không nghĩ tới Cố Trường Sinh xem như số một liếm chó thế mà như vậy đáng tin cậy. Tốt, tốt, bổn tiên tử rất hài lòng, về sau ngươi chỉ cho phép liếm ta một người. Tạ Thanh Chi đối Cố Trường Sinh biểu hiện tương đương hài lòng, bất quá nàng cũng chưa quên chính mình dùng gậy ông đập lưng ông thao tác, vội vàng lại nói, không nghĩ tới Kỳ Hằng Tô người này vậy mà như thế hèn hạ, nàng nhằm vào ta cũng coi như lừa gạt lợi dụng Cố sư huynh lời nói, ta quyết không đáp ứng. Cố sư huynh, theo ta thấy không bằng ngươi liền lá mặt lá trái, giả ý đáp ứng nàng. Thế nhưng là, cứ như vậy. À, Cố sư huynh, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Trà xanh nhỏ ôn nhu nói, ngươi mặc dù giả ý theo nàng, nhưng chúng ta thủy chung là cùng một bọn, chỉ cho phép muốn chúng ta liên thủ diễn mấy trận kịch, liền có thể để Kỳ Hằng Tô triệt để vào bẫy. Lúc này nàng nhất định bắt đầu hoàn toàn tín nhiệm ngươi, chúng ta liền có thể bắt đầu phản công. Như thế nào phản công? Trà xanh nhỏ đè thấp giọng, trong con ngươi tách ra không tên thần thái. Để Kỳ Hằng Tô yêu lên ngươi, đợi đến nàng triệt để rơi vào đến về sau, hai người chúng ta lại đồng thời xuất hiện, hung hăng giọt kích thích Kỳ Hằng Tô. Cố Trường Sinh, cắt bớt như thế nào kích thích? Có phải hay không muốn để ta ôm ngươi tại Tô Tô tiểu tỷ tỷ trước mặt? Khụ khụ, không nghĩ tới tạ sư muội ngươi cái mi thanh mục tú cũng có trở thành tóc vàng tiên tiềm chất a. Cái này, biện pháp tốt thì tốt, chỉ là ta không có niềm tin chắc chắn gì có thể để cho thánh nữ đại nhân yêu lên ta a. Không cần sợ, Cố sư huynh, có ta ở đây đây. Ta cùng Kỳ Hằng Tô thanh mai trúc mã nhiều năm, không có người so ta hiểu rõ hơn như thế nào trêu chọc nàng. Trà xanh nhỏ chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi chỉ cần nghe ta liền tốt rồi. Như thế, có thể hay không quá làm khó tạ sư muội ngươi? Cố Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ làm khó, kỳ thực đáy lòng đã là sắp trong bụng nở hoa. Đánh, đánh lên, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Toàn bộ thứ sáu đỉnh núi đã là loạn thành hỗn loạn. Tô Tô tiểu tỷ tỷ, để ta ngụy trang thành gián điệp công lược Trà xanh nhỏ. Tần Vô Y, để ta ngụy trang thành gián điệp bài trừ Tô Tô tiểu tỷ tỷ khúc mắt. Trà xanh nhỏ bên này lại để cho ta tương kế tựu kế ngược lại công lược Kỳ Hằng Tô. Tính như vậy, vậy ta chẳng phải là thành ba nhà họ Nô. Ngẫm lại còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Trà xanh nhỏ nói, có cái gì làm khó, chỉ cần có thể là hai chúng ta trút cơn giận, sư muội ta hy sinh một điểm lại có làm sao. Cố sư huynh ngươi đến lúc đó chỉ cần nghe ta liền tốt. Tốt tốt tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Vừa nghĩ tới chính mình lại có thể thừa dịp loạn đục nước béo cò, đem ba người này cướp đoạt tiến độ đi lên nâng lên nhất lên. Cố Trường Sinh liền có chút kích động đến nói không ra lời. Nếu không phải lúc này không có rượu, hắn phải lôi kéo Trà xanh nhỏ đến lên một ly không thể. Vậy liền quyết định như thế, Tạ Thanh Chi dặn dò, Cố sư huynh ngươi, sau khi trở về tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở, ghi nhớ sao? Nàng suy nghĩ một chút tựa hồ, còn có chút không yên lòng, cắn răng một cái từ trong túi càn khôn lấy ra vừa mới khối kia vấn tâm ngọc bội giao phó đến Cố Trường Sinh trong tay. Đây là một kiện có thể bình tâm tĩnh khí trấn hồn an niệm pháp bảo. Cố sư huynh ngươi cầm, nếu là nàng cầm cổ quái kỳ lạ pháp bảo thăm dò ngươi, Chỉ cần đem cái này mang ở trên người liền có thể chống cự một hai. Nàng không có đem ngọc bội vấn tâm công năng nói cho Cố Trường Sinh, nghĩ đến vẫn là đối với hắn lưu lại một tay. Cố Trường Sinh vội vàng không kịp chuẩn bị trà xanh nhỏ ném ăn một kiện pháp bảo, có chút được sủng ái mà lo sợ. Tạ sư muội, cái này không được đâu, ta nhớ được đây là ngươi thường xuyên mang ở trên người ngọc bội a. Mặc dù Tần Vô Y cho so trà xanh nhỏ muốn càng đáng tin cậy, bất quá có pháp bảo nhập khẩu túi, thử hỏi ai sẽ không cao hứng đâu. Trà xanh nhỏ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia thịt đau, bất quá rất nhanh liền bị vẻ kiên định thay thế, không có gì không tốt. Cố sư huynh cần dùng đến lời nói cứ việc dùng tốt rồi. Bỏ không được pháp bảo bắt không được kỳ hàng tô, liếm chó tại tinh không tại nhiều, cho Cố Trường Sinh một điểm ngon ngọt nếm thử, cũng bớt hắn bị kỳ hàng tô đơn giản xúi dục. Nàng đương nhiên nghĩ không ra, trước mắt cái này tinh anh cấp bậc siêu cấp liếm chó, cũng sớm đã tại trên người nàng, nếm đến đủ nhiều ngon ngọt, hiện nay liền xem như kỳ hàng tô, dù nói thế nào, hắn cũng không khả năng vứt bỏ trà xanh nhỏ. Chỉ cần liếm đủ lâu, trà xanh nhỏ nhất định sẽ cho hắn một điểm nho nhỏ cho không rung động. Lại nói trước đây ta nghĩ như thế nào ấy nhỉ, Lộ Thanh Minh tiểu sư muội quá nguy hiểm. Chỉ liếm mấy ngụm liền lập tức thu tay lại. Thật có lỗi, ta chỉ tin tưởng cầu phú quý trong nguy hiểm. Bất quá vì không có sơ hở nào, Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Chúng ta như thế thống kích kỳ hàng tô, thậm chí còn đùa bẩn nàng tình cảm, liền vì đoạt lại kiếm tông thánh nữ vị trí. Nếu là nàng vị hôn phu Lộ Thanh Minh trở về thay thánh nữ đại nhân ra mặt làm sao bây giờ? Cá nhân ta là không quan trọng tông, chỉ là sợ ảnh hưởng tà sư muội ngươi tại trong nội môn địa vị. Cố Trường Sinh rất là tri kỷ mà nói, Lộ Thanh Minh thế, nhưng là đã từng thái nhất kiếm tông thứ nhất thiên kiêu, các trưởng lão bên kia, chỉ sợ là phiền phức. Cố sư huynh có chỗ không biết, trước kia Tần Di nói chuyện thời điểm ta nghe được một chút, Lộ Thanh Minh, chỉ sợ là về không được. Trà xanh nhỏ đáy mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác đau thương, chợt lại hóa thành nghiến răng nghiến lợi ý, coi như Thanh Minh. Sống sót sau tai nạn thành công trở về, cũng nhất định không biết chen tay vào ta cùng kỳ hàng tô tầm đó sự tình. Sợ rằng chúng ta đem kỳ hàng tô đánh mình đầy thương tích, nàng cũng sẽ không để Lộ Thanh Minh ra tay, nàng gánh không nổi gánh không nổi. Ta tông thứ nhất thiên kiêu vẫn lạc rồi, Cố Trường Sinh đã là lần thứ hai nghe được Lộ Đại Đế đã cắt tin tức. Lần đầu tiên là Tần Vô Y trong lúc vô tình lộ ra. Lần thứ hai, thì là trà xanh nhỏ, vì để cho hắn an tâm nhập bọn Lộ ra tình báo. Lộ Đại Đế, nếu là thật vẫn lạc, vậy ta chẳng phải là không cần lo lắng rồi, ngươi thê muội ta nuôi dưỡng. Có lẽ vậy, bất quá kỳ hàng tô ngược lại là một mực tin tưởng vững chắc người kia biết trở về, trà xanh nhỏ cũng không nghĩ trong vấn đề này đi sâu vào quá nhiều, hàm hàm hồ hồ nói. Nói tóm lại ta cùng Lộ Thanh Minh quan hệ thật tốt, chỉ ít so kỳ hàng tô muốn tốt. Cố sư huynh ngươi không cần sợ hãi truy cầu kỳ hàng tô sẽ bị thanh toán, có ta che chở ngươi là ai cũng không thể làm sao ngươi cái gì. Có tạ sư muội câu nói này ta cứ yên tâm. Cố Trường Sinh ánh mắt hơi động một chút, cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Hắn cùng Tần Vô Y những thái nhất kiếm tông đó cao tầng so sánh có lẽ tình báo nơi phát ra cùng tu vi kém cách xa vạn dặm, nhưng hắn có một cái những người khác không có ưu thế, đó chính là hắn có thể nhìn thấy Lộ Thanh Minh thiên mệnh phẩm chất. Thử hỏi có vị nào đại đế không phải là trải qua tử kiếp mới có thể chứng đạo, xác chết vùng dậy, đối với bọn hắn loại này đẳng cấp thiên mệnh chi tử đến nói, vậy thì cùng mời khách ăn cơm đơn giản. Người nào trên đế lộ, nếu là không chết qua một hai lần, đều không có ý tứ cùng cái khác đại đế chào hỏi. Vẫn là không thể quá xúc động, kiên trì lấy Tần Vô Y làm cơ sở, đi sư nương cướp đoạt con đường không lay được, trà xanh nhỏ cùng bối đức thánh nữ cái gì, chỉ có thể cọ một cọ, không thể quá mức trầm mê trong đó. Trừ phi có một ngày ta cọ đến có thể cùng Lộ Thanh Minh tách ra vật tay, nếu không tuyệt đối không thể cầm xuống bọn họ. Trà xanh nhỏ rất là thỏa mãn cho không Cố Trường Sinh một cái, một lát sau trong mắt tia lạnh chớp lên, tựa hồ đang tưởng tượng lấy nàng liên thủ với Cố Trường Sinh đem kỳ hàng tô lừa xoay quanh tốt đẹp cảnh tượng. Đáng thương thánh nữ đại nhân, bị bổn tiên tử đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Gì bê gờ, thời điểm không còn sớm, Cố sư huynh sớm đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta trở lại tông môn về sau trừ muốn chuẩn bị nội môn thi đấu lớn công việc, còn phải muốn thật tốt thương lượng một chút như thế nào đối phó cái kia nữ nhân xấu. Sư muội nói đúng lắm, loại kia về tông về sau ta liền đi thứ 13 đỉnh núi tìm sư muội. Đây, mấy ngày gần đây sư huynh trước hết đừng đến, trà xanh nhỏ sắc mặt cứng ngắc chỉ chốc lát, ta về tông về sau có thể muốn đi Tần Di cái kia ở mấy ngày, chờ ta ra tới chúng ta trò chuyện tiếp những thứ này. Tần Vô Y trưởng lão bên kia, chuyện gì phát sinh sao? Không, không có gì. Trà xanh nhỏ trong lòng tự nhủ ngươi từ đầu tới đuôi tay cầm song kiếm chém âm dương ma diện chu đã ghiền cực kỳ. Lúc nào nghĩ tới chúng ta những thứ này người bị vây ở bên trong tơ nhện. Loại kia trên mặt, trên thân, trên tay che kín không công dinh dính đồ vật cảm giác, đời ta cũng sẽ không lại trải nghiệm một lần, tuyệt đối không được. Con nào đó trà xanh nhỏ thở phì phò lập xuống pháp nói. Quay đầu ta liền đi tầng di tiên thanh trì bên trong ngâm cái 3 ngày, đem cái kia ác mộng hồi ức triệt để thanh tẩy sạch. Cái gọi là 1 năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, trà xanh nhỏ cáo biệt về sau vừa định đẩy cửa ra ngoài. Chợt nhớ tới phía trước mất mặt mị lực nháy mắt, động tác cứng ngắc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn dùng định vị truyền tống ngọc phù trở lại gian phòng của mình. Trong gian phòng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, ánh trăng lẳng lặng vậy xuống, Cố Trường Sinh ngồi ở trên giường thân ảnh xem ra còn có chút choáng váng. Hắn rõ ràng còn không có quá thích ứng chính mình 3 nhà họ Nô thân phận, hắn lên đến nửa đời chưa gặp được minh chủ, bây giờ vừa đưa ra 3 cái, là thật là để hắn có chút được sủng ái, mà lo sợ. Lộ đại đế bên người 3 cái người trọng yếu nhất đã đều bị hắn từng cái cầm xuống cướp đoạt tiến độ. Đến tiếp sau Cố Trường Sinh chỉ cần ở trong đó xảo diệu chu toàn, du tẩu cùng phía trên mũi đao, là đủ chơi miễn phí đến càng nhiều ban thưởng. Đương nhiên, trà xanh nhỏ bên kia cho không rung động vẫn là không thể phớt lờ. Hắn liếm láp liền liếm ra 20% cướp đoạt tiến độ. Nếu là không thêm tiết chế khai phá hắn bảo tàng nữ hài, chẳng phải là rất nhanh liền đào không thể đào rồi. Một ngày trà xanh nhỏ đến 100%, chỉ sợ hắn 3 mặt phùng nguyên gián điệp kiếp sống cũng liền đi đến đầu. Như thế nào có thể cầm nối tiếp tính khai phá những thứ này bảo tàng nữ hài, chính là Cố Trường Sinh sau này môn bắt buộc. Không đúng, bây giờ nghĩ nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Tranh thủ thời gian nhìn một chút trà xanh nhỏ ban thưởng mới là trọng yếu nhất. Cố Trường Sinh lại lần nữa kéo ra hệ thống giao diện, cho dù đã là lần thứ 2 nhìn, cái kia phần thưởng phong phú liệt biểu vẫn như cũ, để hắn có loại hô hấp dồn dập cảm giác. Côn Lôn Thiên Cơ mảnh vỡ, đây là một phương sinh linh tàn niệm, nếu như có thể lại nhiều một chút lời nói, có lẽ có khả năng nghe thấy thanh âm của bọn hắn. Lệ Cũ Gân Gà mảnh vỡ, pass.